đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện cau mày nói, ngươi đi tìm Thập Vương Tử. Hắn lĩnh tông nhân lệnh, nội thị thấy Thập Tam Điện Hạ không vui, quỳ dưới đất dập đầu nói, Thập Điện Hạ đã qua đó rồi. Hắn nói vì chuyện này liên quan đến Tam Điện Hạ và Thích Tứ Tiểu Thư, nên xin ngài cùng đi. Sao Chu Kê Hữu lại bị cuốn vào đó? Chu Nam Tiện cảm thấy đau đầu. Sao lại thế này? Nội thị có chút khó mở lời. Nghe nói là Tam Điện Hạ khinh bạc Thích Tứ Tiểu Thư. Tô Tấn nghe đến đây, bỗng nhiên nhớ lại khi thẩm lý vụ án Đăng Văn Cổ, Tôn Ấn Đức từng nói Chu Kê Hữu sau khi tiến kinh thành liền để mắt đến Thích Lăng, có động thái ở yến tiệc cuối năm, còn dặn ta nhắc nhở Chu Nam Tiện. Nhưng sau vụ án Đăng Văn Cổ, Chu Kê Hữu đã bị giam lỏng. Hôm nay tốn công sức lớn như vậy, khó khăn lắm mới khiến bệ hạ vui lòng. Giờ hắn tự giữ mạng còn không kịp, sao có thể vào lúc này lại gây ra sai lầm lớn như vậy? Dù có bị sắc dục làm mờ lý trí, cũng không nên mê muội kiểu này. Tô Tấn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Nàng thấy Chu Nam Tiện dường như có điều cố kỵ, liền nói với hắn, Điện Hạ, đây không phải chuyện nhỏ. Điện Hạ vẫn nên mau chóng qua đó xem một chút thì hơn. Chu Nam Tiện nghe Tô Tấn nói vậy, liền gật đầu nói, vậy được, ta làm rõ ngọn nguồn sự việc rồi sẽ quay lại ngay. Hắn sải bước nhanh như bay đi về phía bờ đối diện. Nội thị vừa đến thông báo vừa định đứng dậy đi theo, không ngờ Chu Nam Tiện lại lạnh lùng ném lại một câu, quỳ xuống. Bốn phía náo nhiệt phi thường, khắp nơi đều đang tiến hành trò chơi uống rượu, nhưng thế giới đêm tuyết bên ngoài lại thanh lãnh, có lẽ là để giữ gìn danh tiếng cho các nữ tử nhà. Chuyện vừa rồi không bị tuyên truyền ra ngoài, sự xôn xao ở bờ đối diện có lẽ chỉ là sự nô đùa giữa các nữ tử. Mọi người rất nhanh không coi là chuyện gì to tát. Thẩm Hề trên mặt không còn ý cười nào cả. Hắn nói với nội thị, ngươi đứng dậy, nhìn bổn quan mà trả lời. Tên nội thị kia ngẩng mặt lên, trong mắt có một tia hoảng sợ khó tả. Thẩm Hề hỏi, Tam Điện Hạ khinh bạc Thích Tứ Tiểu Thư, làm sao bị phát hiện? Bẩm Thẩm đại nhân, là thị vệ lục soát rừng bách thì phát hiện Tam Điện Hạ dường như đã say đến hồ đồ, định cởi áo choàng của Thích Tứ Tiểu Thư. Tô Tấn từng đến phủ của Chu Kê Hữu, biết rõ hắn là kẻ suốt ngày chìm trong rượu chè, vừa rồi tối đa chỉ uống mấy chén, sao có thể say đến hồ đồ. Nàng giấu nghi vấn này trong lòng, ngước mắt nhìn về phía rừng bách rậm rạp ở bờ đối diện, hỏi, vì sao đang yên lành lại phải lục soát rừng? Nội thị nghe ta hỏi vậy, hai mắt ngưng lại, tia hoảng sợ khó tả kia càng đậm hơn. Bẩm Tô đại nhân, trong cung có quỷ, không biết hai vị đại nhân có biết không? Mấy ngày trước, trong cung có một con mèo già chết đi. Tô Tấn và Thẩm Hề đều không nói gì. Nội thị nuốt một ngụm nước bọt, chính là con mà Thục Phi nương nương nuôi năm xưa, sống được hai mươi mấy năm, rất có linh tính, còn có mấy con mèo già khác đi theo. Vì trong cung có tin đồn nói rằng, mèo chết oan, nhất định có thứ không sạch sẽ tác quái. Hồ chủ sự tông nhân phủ cảm thấy con mèo già này chết vào dịp cuối năm như thế này, thật sự không may mắn. Hai hôm trước liền dẫn theo bọn ta một đám nội thị chôn con mèo già ở rừng cây phía sau tông nhân phủ, còn xây cho nó một ngôi mộ đá, ngày ngày dâng hương. Nào ngờ vừa rồi, nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến thứ gì đó đáng sợ, liền không nói tiếp được nữa. Đợi trấn tĩnh lại tâm trạng, hắn đổi sang một đầu mối khác nói, chuyện này lại phải nói đến Thích Tứ Tiểu Thư. Vừa rồi Thích Tứ Tiểu Thư vốn dĩ cùng với nhị tiểu thư Triệu Phù, hắn chắp tay về phía Tô Tấn, chính là Triệu Uyển, nhị thiên kim của Triệu Diễn đại nhân đô sát viện. Sau đó Thích Tứ tiểu thư nói có chút chuyện riêng, liền đi vào rừng bách. Triệu Nhị tiểu thư đợi nửa khắc, không thấy nàng quay lại, có chút lo lắng, liền cùng với tiểu thư thư gia đi tìm. Nào ngờ, liền phát hiện con mèo già kia. Thẩm Hề cau mày nói, con mèo đó không phải đã chết rồi sao? Nội thị nói, nên nói là thi thể lão miêu. Con mèo đó ban đầu là chết đuối, nhưng thi thể hiện giờ lại bị lột ra, phần thịt thối giữa và lớp da nằm chung một chỗ. Hắn lại một lần nữa nuốt nước bọt. Không biết Thẩm đại nhân và Tô đại nhân đã từng nghe nói chưa? Ngày xưa Thất Điện Hạ từng nuôi một con tiểu bạch miêu. Sau một ngày, tiểu bạch miêu bị bệnh, Thất Điện Hạ lo lắng cho nó, liền không đến Hàn Lâm viện học. Ngày đó, Sầm Phi nương nương liền lột ra di, ết con tiểu bạch miêu này. Cách đây không lâu Lệ Mỹ Nhân treo cổ chết ở điện trước cung. Trong cung đều nói là oan hồn Sầm Phi nương nương không an ổn. Giờ con mèo này chết đã đủ không may rồi. Nào ngờ lại bị người lột ra. Nội thị nhìn Thẩm Hề và Tô Tấn. Xảy ra chuyện như vậy, Thái tử Phi liền hạ lệnh lục soát vườn. Lúc này mới tìm thấy Tam Điện Hạ đang định khinh bạc Thích Tứ tiểu thư ở rừng bách. Hắn dường như muốn tìm chút an tâm, không kìm được lại hỏi, hai vị đại nhân đều là kẻ sĩ uyên bác, theo ý kiếp đại nhân xem, con mèo này quả thật là, hắn không nói tiếp được, nhưng lại thêm một câu, thực ra thi thể con mèo đó cũng không nằm ở nơi nào hẻo lánh. Vừa rồi còn có người qua lại, ban đầu chẳng có gì cả, chỉ khoảng thời gian một chén trà. Liền đột nhiên xuất hiện, Thẩm Hề không trả lời câu này, lại hỏi, nếu đã vậy, thi thể con mèo đó không tính là quan trọng. Bên Tam Điện Hạ, hỏi rõ sự việc là được, vì sao phải gọi Thập Tam Điện Hạ tới? Nội thị nói, vì, vừa rồi Thích Tứ tiểu thư nhắc một câu, nói nàng đi vào rừng, ban đầu là để gặp Thập Tam Điện Hạ. Tô Tấn sững sờ, vốn định hỏi gì đó, nhưng lại không hỏi ra lời được. Thẩm Hề nói, không đúng, Thập Tam từ khi về kinh thành chưa từng tiếp xúc với người nhà họ Thích, ngươi có thể nghĩ kỹ lại xem còn có gì bỏ sót không. Nội thị đang suy nghĩ, bờ đối diện bỗng lại truyền đến một trận xôn xao. Động tĩnh lần này dường như còn lớn hơn lần trước, ngay cả mấy người hơi say đang tiến hành trò chơi uống rượu cũng không kìm được quay đầu nhìn một lúc. Sự xôn xao chỉ kéo dài trong chốc lát, lát sau lại yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên trong lòng Thẩm Hề lại càng thêm bất an. Đáng tiếc hắn là thần tử, dù có quan hệ mật thiết không thể tách rời với Đông Cung, cũng không thể tùy tiện đi sang phía các nữ tử được. Hắn nói với nội thị, ngươi sang bờ đối diện xem, làm rõ xảy ra chuyện gì thì lập tức quay lại bẩm báo bổn quan. Nội thị vâng lời, vội vã đi ngay. Tô Tấn và Thẩm Hề còn chưa đợi đến nửa khắc thì thấy tên nội thị đó lại vội vàng không kịp chạy về, quỳ rụp trước mặt hai người, thở hổn hển nói, bẩm hai vị đại nhân, là thái tử phi bị mèo cào bị thương rồi. Giữa lông mày của Thẩm Hề bỗng nhiên phủ lên một lớp sương tuyết. Vẻ mặt lúc này của nội thị thật sự khiến hắn cảm thấy quen thuộc như đã từng gặp. Hắn nhớ ra rồi, là năm hắn 7 tuổi, trưởng tỷ giúp hắn đi hái dâu tằm. Ngày đó sấm sét mưa gió khắp trời, hắn ngủ đến chiều mới dậy, đột nhiên thấy lòng hoảng loạn, cảm thấy sắp xảy ra chuyện. 3 ngày sau, thi thể trưởng tỷ bị người ta tìm thấy ở ven sông Hoài. Tên tiểu tư quay về thông báo dường như cũng có vẻ mặt như thế này. Tô Tấn nhìn Thẩm Hề một cái, nói với nội thị, ngươi từ từ nói, thái tử phi làm sao? Nội thị nói, vì có khá nhiều nữ tử bị dọa sợ, thái tử phi muốn điều tra rõ nguyên nhân, liền bảo Triệu Nhị tiểu thư dẫn đi xem thi thể con mèo đó. Cũng không biết từ đâu nhảy ra mấy con mèo điên cào bị thương thái tử phi. Thẩm Hề tức giận nói, Thập Điện Hạ và Thập Tam không ở bờ đối diện sao? Họ đâu? Nội thị sợ sệt nói. Họ đang hỏi chuyện của Tam Điện Hạ trong điện bên cạnh Quỳnh Hoa Uyển. Nghe nói Tam Điện Hạ kêu oan, nói có người hãm hại hắn, cũng làm ầm lên rồi, là Thái Tử Phi không cho người đi quấy rầy họ. Hắn ngừng lại một chút, không kìm được lại nhỏ giọng nói, Thẩm đại nhân, hay là ngài qua đó xem một chút đi, ở đó một đám nữ tử, Thái Tử Phi bị thương, cũng không có ai chủ trì. Hơn nữa trong cung có một lời đồn, nói người bị mèo cào bị thương này, trong 7 ngày, Tô Tấn quát, trong cung có nhiều mèo như vậy, thỉnh thoảng lại có người bị cào bị thương. Lời đồn của ngươi là vô căn cứ, nói bừa nữa bổn quan sẽ bắt ngươi trị tội. Thẩm Hề trầm mặc một lát, nói với Tô Tấn, ta qua đó xem, nhưng ta lo lắng chỗ này. Lời hắn chưa nói xong, ngẩng mắt nhìn về phía các quan viên vẫn đang nâng chén mời rượu ồn ào khắp nơi. Mắt thấy phồn hoa, giả vờ vui vẻ, Tô Tấn nói, chỗ này có ta. Thẩm Hề gật đầu một cái, đa tạ, hắn không do dự nữa, sải bước nhanh chóng đi về phía bờ đối diện. Tô Tấn nói với nội thị, nếu lát nữa có người chất vấn Thẩm đại nhân vì sao lại ở bờ đối diện, người cứ nói là người phụng mệnh Thập Tam Điện Hạ mời hắn qua đó. Hiểu chưa? Nội thị vội vàng nói vâng. Tô Tấn lạnh giọng nói, còn không đi theo. Rừng bách kia ở phía sau yến tiệc, ánh đèn chiếu lên nền tuyết, mờ mịt âm u, thi thể con mèo được tìm thấy ở ven rừng. Một đám nữ tử đứng cùng một chỗ, rầm rì không biết đang nói gì. Đã có y chính đến xem vết thương cho Thẩm Tịnh, nàng bị mấy thị vệ ngăn cách, đang nghỉ ngơi ở một góc yến tiệc. Thẩm Hề sải bước đi qua, gạt thị vệ ra xem. Quả nhiên mờ u bàn tay Thẩm Tịnh có mấy vết cào chảy máu đầm đìa. Hắn nhíu mày, quả quyết nói, ta đi mời tỷ phu. Thẩm Tịnh lúc này mới phát hiện Thẩm Hề đã đến, biết là hắn lo lắng nên mới vậy, cũng không trách mắng, nhẹ nhàng nói, bệ hạ đã về rồi, ngươi lại mời thái tử đến đây, yến tiệc này chẳng phải khiến người ta không ăn nổi sao? Ta chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, đã có người đi mời thất vương tử rồi, chỉ là không biết vì sao còn chưa đến, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù nàng nói vậy, nhưng Thẩm Hề vẫn không yên tâm, hắn lúc đó cũng không ngại phân biệt nam nữ, đi đến chỗ các nữ tử gạt đám đông ra, tự mình hỏi một câu, mấy con mèo cào người kia đâu? Thẩm công tử từ trước đến nay luôn tươi cười, lúc này lại mang một thân khí lạnh như xương, khí chất phong lưu phóng khoáng ngày xưa hoàn toàn thu lại. Giữa hàng mày như tranh vẽ chỉ còn lại vẻ thanh lãnh, nhưng trong mắt vẫn chứa đựng vạn vầng trăng, đứng giữa rừng bách tuyết này, như một vị trích tiên. Các nữ tử thấy hắn, nhất thời không nói nên lời. Thẩm Hề nhìn những con mèo hoang bị nội thị trói lại một chỗ, nhốt trong lồng, ủ rũ không có sức lực, lại hỏi, sao lại thế này? Đây chính là những con mèo cào người. Có một nữ tử mày ngang mắt phượng, mặc cung trang hoa phục nói, Thanh Việt ca ca, ta biết chuyện gì đang xảy ra. Giữa hàng mày nàng có vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì. Chính là Chu Hợp Lạc quận chúa mà Tiền Tam Nhi từng nói. Người đã thích Thẩm công tử nhiều năm, có thế bám giết không buông, là do có người cố ý. Nàng giơ tay chỉ vào một nữ tử mặc áo choàng màu xanh lục nhạt. Là Triệu Uyển, là nàng dẫn Thẩm Tịnh tỷ tỷ đến đây mới khiến tỷ tỷ bị thương. Con mèo đó cũng là nàng tìm thấy. Theo ý bản quận chúa xem, nàng chính là cố ý. Thẩm Hề thuận theo tay Chu Hợp Lạc nhìn sang. Đây là nhị thiên kim nhà Triệu Diễn. Con mèo chính là nàng tìm thấy. Hắn vừa rồi nghe nội thị nhắc đến. Nào ngờ Triệu Uyển vừa đối diện với ánh mắt Thẩm Hề, sững sờ, cúi đầu nhất thời không lên tiếng biện giải. Vẫn là nữ tử bên cạnh nàng nói. Không hiểu quận chúa muốn nói gì. Theo ý quận chúa, Mèo là A Uyển giết, mấy con mèo điên kia cũng là A Uyển sai khiến. Thẩm Hề nhận ra người này, đây là muội muội Thư Văn Lam, Thư Dung Hâm. Nàng lơ đãng chớp mắt một cái, nhìn Chu Hợp Lạc nói, quận chúa vừa rồi bị kinh sợ, không phải vẫn nói có thứ không sạch sẽ tác quái sao? Sao Thẩm đại nhân vừa đến liền thay đổi lời nói, là muốn lập công hay là muốn lấy lòng? Nàng nói chuyện chậm rãi, động tác cũng chậm rãi, giọng điệu có chút giống huynh trưởng bệnh tật của nàng, lại cái gì cũng dám nói. Chu Hợp Lạc lúc này liền bị kích động, nói năng không suy nghĩ, ngươi nói bừa, theo ý bập quận chúa xem, chuyện này chính là hai người các ngươi có ý đồ xấu. Các ngươi nhất định muốn mượn chuyện này để chiêu dụ thập tam biểu ca và Thanh Việt ca ca tới. Nàng vừa nói, vừa nhìn thoáng qua mấy nữ tử đi theo bên cạnh. Các ngươi nói xem, vừa rồi có phải chỉ có hai người họ dám đi xem mèo? Còn chúng ta đều không dám đi. Rồi hai người họ dẫn Thái tử Phi đi không? Thẩm Hề bị đám nữ tử này làm cho không yên. Lời muốn hỏi một câu cũng không hỏi ra được. Hắn tìm sự tĩnh lặng giữa ồn ào mà suy nghĩ kỹ càng. Lại nhìn về phía Triệu Uyển, vẻ mặt nàng không tốt lắm, một tay giữ cánh tay, động tác như đang che vết thương. Thẩm Hề tự mình đi qua, kéo cánh tay nàng lên xem. Ngươi bị thương rồi. Tay Triệu Uyển lập tức đỏ lên, lắc đầu nói, không sao cả, thực ra là tình huống vừa rồi hỗn loạn, vô ý bị cào bị thương. Trong lòng nàng có lỗi với Thẩm Tịnh, tự giác là do mình dẫn Thái tử Phi đến xem mèo nên mới khiến nàng bị thương. Do đó cũng không dám nhắc mình bị thương. Quần áo mùa đông dày, vết mèo cào thông thường, sao có thể dữ tợn đến thế? Trong lòng Thẩm Hề càng thêm bất an. Hắn đột nhiên ngẩng mắt cười, cười đến vạn phần khinh bạc, ôn tồn nói, ngươi là nữ tử, để lại sẹo thì không tốt, ta giúp ngươi xem một chút. Vừa nói, hắn giơ tay lên, muốn vén tay áo Triệu Uyển lên, xem vết thương trên mu bàn tay và cổ tay nàng rõ hơn một chút. Nhưng khắp nơi đều là vết máu, nhất thời không nhìn rõ được. Thẩm Hề hơi nhíu mày, Triệu Uyển đột nhiên rụt cổ tay lại khỏi lòng bàn tay hắn. Nhẹ giọng nói, Thẩm đại nhân thích sạch sẽ, ta lau sạch rồi sẽ để đại nhân xem vết thương. Thẩm Hề lúc này mới nhìn nàng một cái nữa. Ngươi tên Triệu Uyển, là nhị tiểu thư nhà Triệu đại nhân. Triệu Uyển ban đầu cúi đầu, nghe hắn nói vậy, hơi sững sờ một chút, có chút ngạc nhiên lại mờ mịt nhìn về phía hắn. Lát sau, nhỏ giọng nói, vâng, ta tên Triệu Uyển. Thẩm Hề quay đầu nhìn lại, vừa lúc Ý Kính đã xem xong vết thương cho Thẩm Tịnh. Hắn đi qua nói, tưởng đại nhân, nhị tiểu thư Triệu Phủ bị thương rồi, làm phiền ngài qua giúp xem một chút. Tưởng Ý Chính nói vâng, thu dọn hòm thuốc đi qua. Thẩm Hề lại điều tất cả thị vệ cung tỳ đi, lúc này mới nói với Sơ Hương, thị tỳ thân cận của Thẩm Tịnh, tìm vài người đáng tin cậy đến Thái Y Viện mời trưởng viện. Đến kinh thành nha môn mời Ngỗ Tác, nói với họ, bất kể dùng cách nào, điều tra rõ cho bổn quan những con mèo này là sao. Trong mắt hắn sắc bén đến mức như muốn nổi bão tố. Thẩm Tịnh nhìn về phía hắn, hỏi, sao vậy, có gì không đúng sao? Thẩm Hề lạnh lùng nói, nhị thiên kim Triệu Phủ cũng bị thương rồi, ta vừa rồi lấy cớ xem vết thương cho nàng, kéo tay áo ra, xem kỹ vết thương, không giống vết mèo cào thông thường, chắc là bị mèo điên bị cho uống thuốc cào, ta sợ đợi thêm một lát nữa, đám mèo đó chết đi sẽ bỏ lỡ manh mối vô ích. Thẩm Tịnh nghe hắn nói vậy, không khỏi sững sờ, cười nói, sao ngươi lại thế, đó là A Uyển nhà Triệu Phủ. Hồi nhỏ nàng còn đến Thẩm Phủ ở nửa tháng, lúc đó tam muội ngày nào cũng cãi nhau với ngươi, cãi xong ngươi tức không chịu được, liền đi trêu nàng tìm vui, ngươi không nhớ sao? Thẩm Hề nhíu mày nghĩ một lát, không nghĩ ra, chuyện nhỏ nhặt như hạt vừng hạt đậu, làm sao có thể nhớ nhiều như vậy? Gọi một cung tỳ đến đỡ Thẩm Tịnh, đi xem Thập Tam, chỗ hắn có lẽ đang gặp phiền phức. Cách chương